Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, luận Phượng Hoàng đản phương pháp ăn. Hóa cốt long thảo, bộ dáng giống muốn bay lên thần long, thân thể uốn lượn không ngừng, tràn ngập thần dị, trên đó càng là có mông lung quang mang bao phủ, tản ra mùi thơm, soạt soạt một tiếng. Xanh tươi ướt át hóa cốt long thảo chính là bị bộ phương cho sống sờ sờ bẻ gãy. Tựa hồ có long ngâm vang vọng một phen. Bộ phương ước lượng đo một cái trong tay linh dược. Khóe miệng kéo một cái. Không hổ là thập giai linh dược. Này nồng đậm tinh khí cùng linh khí. Chỉ là nghe đều là để cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cả người tựa hồ cũng thư thái lời. Đem hóa cốt long thảo thu nhập hệ thống không gian trong túi. Bộ phương trong lòng nhất thời hơi hơi thở ra một hơi. Hệ thống lâm thời nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Đến coi là hẳn là thẳng dễ dàng một lần nhiệm vụ. Không nghĩ tới, lại là như thế gian nan. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Tiến vào Vân Hải bí cảnh. Hái thiên phẩm Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn. Hóa cốt long thảo. Nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Chấm ngoặc kép. Vừa mới đem hóa cốt long thảo thu hồi. Bộ phương trong óc chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Đối với nhiệm vụ lần này khen thưởng, bộ phương vẫn là rất chờ mong. 20% nguyên khí chuyển hóa khen thưởng. Cái kia có thể nhượng bộ phương tu vi đề bạt càng tiến một bước. Bất quá cũng không kỳ quái. Nhiệm vụ lần này độ khó khăn kỳ thực rất lợi hại gian nan. Phần thưởng này phong phú cũng là chuyện đương nhiên. Huyết nhân nhìn lấy nhàn nhã đem một gốc hóa cốt long thảo bẻ gãy bộ phương. Trong đôi mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Cái này con kiến hôi bình thường nhân loại. Thật là muốn đem hắn cho tức chết. Hắn hiện tại có chút hối hận. Vì cái gì không sớm một chút đem ra hỏa này cho chụp chết. Để hắn một mực nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt mình. Buồn nôn chính mình. U Minh nữ cũng là im lặng nhìn lấy bộ phương. Cái này yếu có thể nhân loại thật đúng là bình tĩnh nga. Bên kia kéo đứt năm đạo gông xiềng huyết nhân còn chưa chết đâu. Hắn bây giờ liền bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Có thể hay không cho người ta thần thể cảnh đỉnh phong một chút xíu mặt mũi. Huyết nhân giận đến cực hạn. Trên thân huyết dịch đều là đang sôi trào. Cẩu gia nghiêng đầu chó nhìn lấy huyết nhân. Hơi thở trong lẩm bẩm lấy. Bộ phương tính nết cẩu gia rất rõ ràng. Này bình tĩnh bộ dáng, người nào nhìn đều muốn đánh hắn. Bất quá cẩu gia đã sớm quen thuộc, cho nên chỉ cần bộ phương không tại bên cạnh hắn ăn sườn xào chua ngọt, cẩu gia dưới tình huống bình thường đều sẽ làm sao quan tâm. Hả? Tựa hồ là cảm nhận được huyết nhân này giết người ánh mắt, bộ phương nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn thấy cơ hồ muốn phun máu phao huyết nhân. Sau đó bộ phương cũng không có quá mức để ý. Lại là soạt soạt một tiếng bẻ gãy một cây hoàn toàn mới hóa cốt long thảo. Huyết nhân nổi giận đùng đùng. Khinh người quá đáng. Bộ phương này cần ăn đòn bộ dáng. Để huyết nhân lửa giận từng lớp không ngừng phun trào. Huyết dịch xoay tròn. Hóa thành hãn hải sau lưng hắn gào thét. Nhiều như vậy huyết dịch. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt ngập trời huyết hải. Cẩu gia trôi nổi trong hư không, nhỏ bé phảng phất như là một khỏa không đáng chú ý hạt bụi. Một tiếng gào thét, huyết dịch hội tụ thành một cái huyết bồn đại khẩu. Đối cẩu gia chính là bỗng nhiên cắn, muốn đem cẩu gia cho triệt để thôn phệ. Cẩu gia nhàn nhạt nhìn lấy này bao phủ thiên địa đồng dạng huyết hải. Nhìn qua này không ngừng tới gần máu tươi, mùi máu tươi khuếch tán ra đến, tràn ngập tại toàn bộ không gian. Huyết nhân điên cuồng gào thét, toàn thân khí tức vận chuyển tới cực hạn, chân khí sôi trào đến cực hạn. Khi này huyết hải lập tức liền muốn đem cẩu gia nuốt chửng lấy thời điểm. Một mực không có có động tác gì tiểu hắc đột nhiên hé miệng. Miệng chó lập tức chính là biến lớn, nhắm ngay ăn mòn mà đến huyết hải. Một tiếng chó sủa, to rõ vô cùng, đinh tai nhức óc, huyết hải tại một tiếng này chó sủa bên trong. Nổ bể ra tới, bành bành bành, trong biển máu nhấc lên thao thiên cự lãng, có cột máu phá toái, không ngừng nổ tung, về sau, huyết huyết hải chính là lấy nhìn thấy mà giật mình trạng thái. Bao phủ trở về, huyết nhân hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này mập chó thế mà đáng sợ như vậy. Một tiếng chó sủa, liền để cho hắn huyết hải cuốn ngược. Vù vù một thanh âm vang lên, cẩu gia phóng ra yêu nhiêu bước chân mèo. Chỉ là nháy mắt, chính là vượt qua huyết hải, xuất hiện tại huyết nhân trước mặt. Cẩu gia đối huyết nhân có thể không có hảo cảm gì. Lần thứ nhất gặp mặt, cái này nha chính là la hét muốn ăn thịt chó. Tại cẩu gia trước mặt sách ăn thịt chó. Đây không phải đang tìm cái chết à. Tay chó lại là giơ lên. Bỗng nhiên nở lớn, hung hăng ép xuống, mang đến đáng sợ kình phong. Huyết nhân thét dài, sợi tóc tung bay, toàn thân khí lực đều là bao phủ. Muốn ngăn lại một chưởng này. Bành, nhưng mà, hư giữa không trung tựa hồ cũng là nổ bể ra tới. Huyết nhân cảm nhận được vô cùng lực lượng tràn vào chính mình hai tay bên trong. Cỗ lực lượng kia liền phảng phất một tòa nguy nga đại sơn ép xuống. Cả người hoàn toàn không cách nào tới. Bị hung hăng lần nữa đánh ra đến đáy tháp. Tựa như là một cái bị đánh bay bóng ra. Tiểu hắc ở trong hư không đong đưa một chút cái đuôi. Tiếp tục nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Giống như là tại đạp trên vô hình bậc thang. Bộ phương đem sau cùng một gốc hóa cốt long thảo bẻ gãy. Thu nhập hệ thống không gian túi về sau. Quay đầu nhìn một chút. Ngã tại đáy tháp. Giống như là một đám tử thủy như máu người. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Về sau. Hắn chính là một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào này tản ra óng ánh quang huy phượng hoàng đản phía trên. Trứng rán trong tràn ngập nồng đậm tinh hoa. Bộ phương tới gần, mà có thể cảm nhận được trứng trong dâng lên mà ra bành trướng sinh mệnh lực cùng linh khí. Bộ phương trong lòng có chút sợ hãi thán phục cùng mừng rỡ. Đây là hắn cho đến tận này gặp được tối nghiêu bê trứng. Cũng là hắn gặp được tối nghiêu bê nguyên liệu nấu ăn. Trứng rán nếu như lấy ra làm mỹ thực, tuyệt đối có thể nấu nướng ra tuyệt hảo món ăn. Kỳ thực đem cái này trứng lấy ra làm thiên phẩm Phật khiêu tường nguyên liệu nấu ăn kỳ thực cũng không tệ, thế nhưng là bộ phương cảm thấy, dạng này có thể sẽ có chút lãng phí, bởi vì những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, căn vô pháp phối hợp viên này trứng, dạng này cũng có chút lãng phí cùng huyên tân đoạt người. Phượng Hoàng Đản, quy ta, ngay tại bộ phương tự hỏi cái này Phượng Hoàng Đản hẳn là cầm tới làm cái gì món ăn thời. Điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Đó là U Minh giọng nữ âm. Bộ phương nghe qua, cho nên có ấn tượng. Nữ nhân này liền như thế đạm mạc nhìn lấy bộ phương. Phảng phất lại từng tia sát ý quanh quẩn tại bộ phương trên thân. Chỉ cần bộ phương dám tiếp tục đi tới một bước. Bộ phương nhíu mày. Nữ nhân này muốn Phượng Hoàng Đản. Người muốn chứng làm cái gì? Bộ phương nghiêm túc hỏi, Phượng Hoàng Đản tinh hoa có thể khu trục trên người của ta tử khí cùng nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, U Minh nữ nhìn lấy bộ phương, trầm mặc một hồi, xem ở cẩu gia trên mặt mũi, vẫn là giải thích một câu. Khu trục tử khí, bộ phương sững sờ, cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn một chút, xác thực phát hiện cái này nữ nhân trên người có từng tia khí lưu màu đen đang lưu động. Đó phải là cái gọi là tử khí đi. Cho nên, nếu như ngươi đạt được cái này trứng, ngươi nên xử lý như thế nào? Ngươi hội trứng luộc à? Bộ phương hỏi, U Minh nữ sững sờ. Xử lý như thế nào? Nàng cần là cái này trứng tinh hoa. Tại sao phải nấu? Trực tiếp liếm không là được à? Nàng vẫn luôn là làm như vậy à? Dùng liếm đến hấp thu tinh khí. Kiềm chế tử khí. Đơn giản như vậy sự tình, vì sao muốn làm như vậy phức tạp? Bộ phương nhìn thấy nữ nhân kia một mặt mờ mịt, nhất thời liền đến hào hứng. Xem xét ngươi liền không thường thường nấu cơm, chém chém giết giết khó mà cảm nhận được mỹ thực niềm vui thú. Như thế chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, phải dùng chất lượng tốt thủ đoạn đến xử lý. Dạng này tài năng xứng đáng nó. Người biết trứng có bao nhiêu loại phương thức xử lý à? U Minh nữ mặt lạnh lấy, một mặt mộng bức, trứng nấu nướng phương thức có rất nhiều loại. Đơn giản nhất, luộc trứng, nguyên chất nguyên vị giữ lại trứng cảm giác cùng tinh hoa. trơn nhẵn lòng trắng trứng, tuyệt đối sẽ để ngươi như si như say. Một nhắc đến ăn, Bộ Phương lời nói liền không cấm nhiều lên, trừ đơn giản nhất luộc trứng, còn có trứng trần nước sôi, trà diệp đàn, trứng mặn chờ một chút phương pháp ăn. Đương nhiên, còn có cao cấp hơn phương thức xử lý, tỉ như hỗn hợp nấu nướng, cơm chiên trứng, bánh gato các loại. Bộ Phương một hơi nói ra lời trứng giống nấu nướng phương thức. Hù này U Minh nữ sửng sốt một chút, nói cho ta biết, ngươi định xử lý như thế nào nó? Làm trứng trần nước sôi, hoặc là trà diệp đàn? Bộ Phương đôi mắt tinh sáng nhìn chằm chằm U Minh nữ. Ta liếm. U Minh nữ nửa ngày gạt ra một câu. Bộ Phương sững sờ, nhất thời mặt không biểu tình, híp mắt, hơi hơi nghiêng ánh mắt, trong ánh mắt kia tràn ngập xem thường. Xem thường U Minh nữ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Liếm, người biết người dạng này hội lãng phí bao nhiêu tinh khí cùng năng lượng a? Người đem trứng giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi cảm nhận được tinh khí cọ rửa thân thể loại khoái cảm kia. Bộ Phương nói, U Minh nữ mặt không biểu tình, cẩu ra ở phía xa, nghe xong Bộ Phương cái này một tịch hốt du, ngôn luận, kém chút không cười rơi một cân thịt chó. Không nghĩ tới Bộ Phương tiểu tử này cũng học hội hốt du người a. Cũng liền U Minh nữ đơn thuần, tốt hốt du, oanh, mặt đất chấn động, toàn bộ Tu La Tháp đều là rung động động, đầy trời huyết khí hội tụ, nhao nhao tràn vào huyết nhân trong thân thể. Đáy tháp phía dưới, huyết nhân chậm rãi đứng lên, toàn thân khí tức không bình thường đáng sợ, giống như là có vết máu đang nhảy nhót, cẩu gia cường đại. Hắn nhận thức đến, máu người biết mình hẳn không phải là cái này mập chó đối thủ. Hắn có chút biệt khuất, hắn ngang dọc cái này Vân Hải bí cảnh, không nghĩ tới sau cùng thế mà bị một con chó cho chế tài. Hắn không cam tâm a, may mắn hắn còn có sau cùng thủ đoạn, hắn muốn để con chó này thành là chân chính chó chết. Muốn cái này mập cầu thân thịt chó từng khối cắt xuống, cắn xé, Tu La Tháp khôi phục, vạn thiên huyết dịch ngưng tụ tại huyết nhân trong lòng bàn tay. Sau cùng hóa thành một giọt màu đỏ thẫm huyết châu. Này huyết châu trong tràn ngập bạo ngược năng lượng. Huyết nhân đôi mắt băng lãnh mà tràn ngập sát ý. Lạnh lùng nhìn cẩu gia liếc một chút. Cũng quét Bộ Phương một chút. Sau một khắc, hắn chính là hung hăng đem cái này màu đỏ sậm huyết châu đặt tại đáy tháp. Phảng phất là cái gì phá vỡ đi ra thanh âm. Đột nhiên vang dội tới, huyết châu nước bắn, giống như vỡ ra một vũng máu, chậm rãi lan tràn ra, đáy tháp dưới, dần dần lóe lên máu tươi quấn quanh đường vân. Này đường vân không bình thường quỷ dị cùng huyền ảo, chỉ là một hồi, máu tươi chính là chảy xuôi toàn bộ mặt đất, hướng phía cả tòa tháp lan tràn mà đi, hơi có chút trong suốt tháp trên vách đều là che kín đường vân. Cả tòa tháp tựa hồ cũng là tỉnh lại, cho người ta một loại hoàn toàn khác biệt kiềm chế khí tức. Tu La Tháp, Tu La cổ thành thần khí, đã có thể được xưng là thần khí, vậy dĩ nhiên chính là có được không bình thường đáng sợ uy năng. Huyết nhân tóc dài rối tung, ngửa mặt lên trời thét dài, trong suốt huyết tháp lập tức trở nên thực chất đứng lên. Tháp vách tường trở nên kiên cố, dần dần huyễn hóa ra tháp bộ dáng. Huyết nhân cảm giác mình tâm thần tựa hồ hoàn toàn cùng cái này Tu La Tháp nối liền cùng một chỗ. Tâm thần biến đến vô cùng cường đại, nắm giữ thần khí cảm giác, thật là phi thường khó mà nói rõ. Tuy nhiên thần khí này tàn phá, nhưng là huyết nhân tin tưởng, đủ để cho hắn đem trước mắt cái này mập chó cho làm thịt. Bởi vì Tu La Tháp tăng phúc, hắn cảm giác mình bước vào linh thần thủ nhất cảnh giới. Đạt tới chánh thức thần thể cảnh viên mãn. Một con chó, không đáng nói đến quá thay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.